Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Các bạn đang nghe chương trình Blog Radio số 52. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Blog Radio sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một loài hoa được rất nhiều người yêu thích, đó là bông hoa hồng trắng. Có người thì cho rằng bông hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, cũng có người cho rằng màu trắng tượng trưng cho sự tang tóc. Thế còn bạn Chít, bạn nghĩ như thế nào về bông hoa hồng trắng? Không biết các bạn quan niệm như thế nào về hoa hồng trắng, nhưng mà theo tôi thì hoa hồng trắng thể hiện một sự thanh khiết. Đồng thời cái màu trắng của loài hoa hồng, đặc biệt là màu trắng của cánh hoa hồng trong nắng, thì nó luôn luôn làm tôi liên tưởng đến ánh sáng ở phía cuối con đường. Nó cũng giống như là niềm tin. Không biết là bạn gà có nghĩ như thế không? Vâng, và hôm nay các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh bông hoa hồng trắng sẽ là sợi dây nối liền tình yêu của hai người có hai cá tính hoàn toàn khác nhau. Mời các bạn nghe câu chuyện Chuyện tình hoa hồng trắng. Đây là một chuyện ngắn gửi từ Blog Tree Chi của bạn Vũ Phương Chi ở địa chỉ hoalanchuong@ctn.yahoo.com. Đây cũng là một tác giả rất quen thuộc với thính giả Blog Radio cũng như các độc giả của Blog Việt. Và ngay bây giờ, không để các bạn đợi thêm nữa, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Chuyện tình hoa hồng trắng. Tôi và em, hai con người khác xa nhau về hoàn cảnh và tính cách. Em tự do, sống trong căn nhà mà chẳng bữa ăn nào được đầy đủ mọi thành viên. Cha mẹ tôi thì làm nghề thầy giáo, sống nhẹ nhàng và nho nhã. Tôi thích những chốn bình yên, tôi thích cà phê nhạc trịnh, trầm ngâm và hoài cổ. Còn em thích những nơi đông đảo quần chúng, em thích cà phê rốc, đầy khói thuốc lá đến mùi nồng hôi. Nhạc mở to chan chát và lắc lư cuồng say trong điệu nhạc. Tôi và em, hai thế giới khác nhau ấy mà lại gặp nhau, lại yêu nhau, chỉ bởi vì loài hoa hồng trắng. Tình cờ chúng tôi gặp nhau trong đám cưới của một người bạn. Cô nàng cắm hoa cưới đã vứt đi một bó hồng trắng qua mặt chúng tôi. Những người bạn của cô dâu chú rể đến sớm để giúp chuẩn bị. Tôi nhặt lại bó hoa cũng là lúc chạm vào tay một cô gái. Cô gái ấy mỉm cười. Hoa đẹp thế này mà có người bỏ đi, đúng là chỉ còn có hai người có lòng yêu cái đẹp. Sau đám cưới đó, em chủ động cho tôi số điện thoại. 3 tháng sau đám cưới, em chủ động ngỏ lời yêu tôi. 6 tháng cũng sau cái đám cưới đó, em tặng cho tôi một bó hoa hồng màu trắng. Màu trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết em à. Còn em thích màu trắng vì sự đơn giản. Mà anh có biết sự đơn giản nhất trên đời này là gì không? Tôi lắc đầu nhẹ nhẹ. Em dựa mạnh vào lòng tôi. Là cái chết. Tôi bảo em nói bậy. Em cười ngoạch miệng. Vì màu trắng tượng trưng cho sự tang tóc. Mẹ tôi đề nghị dẫn em về nhà. Bà luôn có cái ý nghĩ rằng đã là con gái là phải biết chơi một loại nhạc cụ. Vì thế cho nên em gái tôi được học chơi vĩ cầm từ khi mới có 5 tuổi. Tôi mang nỗi băn khoăn này cho em. Em mỉm cười. Em chơi guitar phiêu lắm anh ạ. Trời ơi, đấy đâu phải là cái loại nhạc cụ mà mẹ tôi định nghĩa rằng con gái là cần biết chơi. Nhưng em không để tâm tới điều đó. Em nhảy phóc lên bục, đeo cái đàn guitar vào và đưa tay đánh mạnh những nốt nhạc. Người nhảy lên hừng hực. Tôi đi ra ngoài chờ em. 15 phút sau, em ra ngoài, giơ bao thuốc lên mời tôi. Tôi cáu, gạt phát đi. Đã là con gái thì không được hút thuốc. Mẹ anh ghét con gái hút thuốc lá. Đó là style của em. Tại sao con trai được hút thuốc, còn em thì không? Tôi bỏ đi. Em không cản lại. Em quay vào và những tiếng nhạc chan chúa lại vang lên. Cũng đúng như bạn bè tôi vẫn cứ ngăn cản. Thế giới của em và tôi không thể nào hòa hợp được. Cho dù là tôi có cố gắng hết sức, thì em vẫn sẽ gạt phăng đi. Bởi vì những gì tồn tại trong từ điển của cuộc sống của em là bất biến, là duy nhất. Và cho dù tôi có cố chen ngang vào cuộc sống của em, thì sẽ không có một cái thứ gì thuộc về tôi lọt vào cái cuốn từ điển ấy. Tôi viết nhật ký về em, về những cảm xúc của tôi. Và những dòng chữ nhòe đi bởi vì nước mắt. Một thằng con trai 24 tuổi, mà lại khóc vì một đứa con gái không nữ tính, không dịu dàng, mẹ tôi chắc sẽ không thể nào chấp nhận được cái điều đó. Nhưng rồi không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại vô tình để rơi cuốn nhật ký của tôi ở bộ cửa sổ giữa tầng 2 và tầng 3, và mẹ đọc được. Trưa hôm đó, mẹ khuyên tôi rằng mẹ hiểu, trong thời hiện đại, chuyện một cô gái đam mê rock là chuyện bình thường, thậm chí còn thể hiện cái tôi của cô gái ấy. Chỉ là nên khuyên cô gái bỏ thuốc lá, vì thuốc lá có hại cho sức khỏe. Việc ấy mẹ sẽ giúp, chỉ cần tôi đưa em về gặp mẹ. Tôi sung sướng chạy đi tìm em. Phòng tập hát im ỉm buồn rầu sau chiếc khóa to tướng. Đến quán cà phê rock lại thấy thông báo đóng cửa. Chạy xe ngược đường về nhà em, chị giúp việc mở cửa. Cô ấy đi rồi, sang Mỹ. Cô ấy gửi cho cậu cái này. Tôi xé phong bì thư. Những dòng chữ của em. Anh à, em xin lỗi vì đi mà không nói lời nào với anh. Em gửi lại anh bản nhạc mà em thích nhất. Em hy vọng anh cũng sẽ thích nó. Những giai điệu vui nhẹ nhàng anh ạ. Kèm theo lá thư là chiếc đĩa hát. Tôi đưa chiếc đĩa vào headphone. Hình ảnh những bó hồng trắng muốt hiện ra, trong trắng, dịu dàng mà sao tôi thấy buồn đến như vậy. Sau tiếng guitar nhẹ nhàng dạo đầu, giọng hát trong trẻo của em cất lên theo nhịp. Trời ơi, sao giọng hát buồn đến thế hả em? Đơn giản nhất là cái chết. Tôi bất chợt thấy sợ hãi khi nhớ lại câu nói đó của em. Tôi vội vã đến nhà em lần nữa. Chiếc headphone nằm gọn trong túi áo khoác. Suốt cả dọc đường tới nhà em, không một phút giây nào là tôi không nghe bài hát đó. May mắn thay, tôi gặp được mẹ em ở cổng nhà. Sau khi biết tôi là người mà con gái bà yêu, mẹ em đã cho tôi số điện thoại của em. Tôi vội vã gọi sang. Đầu bên kia, em nhận ra giọng tôi. Không đợi tôi nói gì, em cất tiếng hát. Promise me when you see a white rose, you think of me. I love you so, never let go. I won't be your ghost of sorrow. Rồi em khẽ nói. Anh hứa với em nhé. Ừ, anh hứa. Rồi em cúp máy, không để cho tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì. Và từ đó, đều đặn mỗi chủ nhật, tôi đều nhận được một bó hoa hồng trắng đẹp vô cùng trước cửa nhà. Những bó hoa không biết là ai gửi, không một tấm thiệp nào kèm theo. Cho đến một ngày, vào cái ngày kỷ niệm mà em đã tỏ tình với tôi, bó hoa hồng trắng ấy đã kèm theo một tấm thiệp có dòng chữ: Promise me when you see a white rose, you think of me. I love you so, never let go. I'll be your ghost of a rose. Em, tôi biết đó chính là em. Tôi gọi điện sang Mỹ, nhưng chỉ có những tiếng tít dài vang lên. Tôi sang nhà em, họ nói rằng ngôi nhà này đã được bán đi cách đây một tuần. Họ nói những câu rời rạc: nước Mỹ, ô tô, màu trắng, bão, núi và biển. Từ hôm đó, tôi không còn nhận được bó hoa màu trắng nào mỗi chủ nhật nữa. Tôi đã search khắp các trang tìm kiếm xem ở nước Mỹ có cái tai nạn ô tô nào ở khu vực đó vào hôm cuối cùng em gửi hoa cho tôi hay không. Tôi nhờ bạn bè đi du học bên đó và những mối quan hệ của họ để hỏi tin tức của em. Tôi gọi điện thoại sang Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và tất cả những câu trả lời đều không làm cho tôi hài lòng. Mẹ khuyên tôi đừng có buồn nữa. Mẹ, bố và em gái đều cố gắng làm mọi việc để cho tôi bớt buồn đi, nhưng tôi không thể. Ngày ngày, công việc mà tôi dành nhiều thời gian là đi tìm thông tin về em. Càng tìm, càng bê tắc. Nhưng mẹ nói rằng không có tin, không có nghĩa là có tin dữ. Điều đó làm cho tôi bình tĩnh hơn. Cho đến một hôm, có một cậu bé trạc tuổi em gái tôi đến tìm nó. Cậu bé mang theo một chiếc đàn guitar. Nhìn cây đàn mà tôi nhớ em ra riết đến độ cháy rực lòng. Tôi nhờ cậu bé đó dạy guitar cho mình. Tôi học rất chăm chỉ, cần mẫn như một chú kiến. Tôi học đánh tất cả những bản nhạc mà trước đây em đã từng chơi, đặc biệt là God of the Rose. Nhưng dù cố gắng như thế nào, tôi cũng không chơi hay như em được. Tôi nghe đi nghe lại bài hát trong chiếc đĩa em để lại. Bất kỳ lúc nào tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi để nó làm nhạc chuông điện thoại, để đó làm nhạc báo thức mỗi sáng. Chỉ vì tôi muốn nghe giọng hát của em, chỉ vì tôi yêu em vô cùng. Em gái tôi suốt ngày nghe bài hát đó, đâm ra cũng yêu nó như tôi. Em đề nghị tôi sẽ đàn guitar, còn em tôi thì hát. Tôi đồng ý. Với sự giúp đỡ của cậu bé bạn em gái, chúng tôi thu âm và đưa bài hát này lên trang nhật ký của hai anh em. Trang nhật ký được trang trí bằng những bông hoa hồng trắng muốt đến độ tinh khôi. Tôi đóng trang nhật ký lại. Tôi không còn nghe bài hát đó nữa. Nhưng đâu đó, bất chợt đi qua cửa hàng hoa hay đi dạo trên khu rừng cách nhà hơn 50 km, mỗi khi nhìn thấy những bó hồng trắng, tôi vẫn nghĩ đến em như đã từng hứa. Bất chợt tôi thấy em thoáng qua trong phút chốc, vẫn nhẹ nhẹ ở đâu đó câu nói: Rồi tiếng đàn guitar lại vang lên, lướt nhẹ nhàng lắm, như gió, như hơi thở của em, như tiếng lòng của tôi. Cả những nỗi niềm mà muôn đời nữa vẫn chưa thể nào giải thích nổi. Ngay khi tôi quyết định chỉ dành tình yêu hoa hồng trắng tự đáy lòng mà không biểu lộ ra nữa, thì em bất chợt trở về. Với một bộ váy màu trắng tinh khôi, đội vòng nguyệt quế tết bằng hoa hồng bạch và nụ cười mãn nguyện. Mẹ xuất hiện, nói với tôi rằng em bị ung thư phổi từ bé. Em bi quan cuộc sống nên tập hút thuốc. Nhưng rồi tình yêu rock và tình yêu của tôi đã làm cho em biết rằng mình cần có nghị lực để chữa bệnh. Và em sang Mỹ chống chọi với bệnh tật. Và kỳ lạ rằng em đã vượt qua nó để trở về bên tôi. Chính mẹ tôi là người khuyên em đi, là người thay em tặng hoa hồng trắng cho tôi vào mỗi chủ nhật, là người cùng em tôi giúp tôi yêu đàn guitar hơn, giúp tôi trải qua những ngày không có em bên cạnh. Đám cưới của chúng tôi trải đầy hoa hồng trắng, và nụ cười của ai cũng tinh khiết và trong veo như màu hoa ấy. Bạn vừa nghe chuyện ngắn Chuyện tình hoa hồng trắng gửi từ blog của bạn Tree T. Cái gì đã qua để tang nó chỉ là để tang thôi. Và chắc hẳn là sau khi nghe câu chuyện này, mỗi người đều có những cái cảm nhận riêng của mình về loài hoa hồng trắng. Chúng ta đã được đọc và nghe rất nhiều câu chuyện về loài hoa hồng trắng, và dường như những cái kết của những câu chuyện đó thường là những cái kết buồn. Nhưng câu chuyện hôm nay thì lại khác, nó mang lại cho chúng ta thật nhiều niềm tin yêu vào cuộc sống. Và dường như chính chúng ta mới có thể quyết định số phận của chính mình, cũng như tình yêu luôn luôn đem lại cho chúng ta niềm tin và sức mạnh. Các bạn có cảm nhận và những điều chia sẻ về câu chuyện, hãy gửi email cho chúng tôi về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh, gà quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Và để kết thúc câu chuyện hôm nay, mời các bạn nghe một ca khúc trở đi trở lại trong suốt tác phẩm, ca khúc God of the Rose.